Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đệ 101 chương. La Lan nhìn Tần Đại Vi, lộ ra một cái hơi thẹn thùng tươi cười, trong lòng lại đối Linh nói, trừ bỏ hệ thống ở ngoài, Linh, ngươi liền không có khác phát hiện sao? Nếu là nói vậy, cái này hệ thống thật đúng là so nàng trong tưởng tượng càng vô dụng từ từ. Nhìn lại, Linh nho nhỏ thân thể đột nhiên phóng đại. Sau đó, gì, không phải hàng nguyên gốc. Xem ra, vẫn là có điểm bản lĩnh, thân. Ngươi bảo trọng, Linh lấy một loại bi ai trầm trọng ngữ khí đối nàng nói, như vậy mới có ý tứ. Muốn Tần Đại Vi là thật sự tiểu tể tử, cho dù là có được hệ thống, ta cũng đang lo lắng. Muốn hay không nhường hắn một chút, La Lan ở trong lòng trả lời. Mặc kệ cái này có được người trưởng thành linh hồn người từ đâu tới đây? Vì sao sẽ chiếm cứ Tần Đại Vi thân thể? Nhưng nếu thành niên, liền dùng không ta khiêm nhượng thân, kiềm chế điểm, đừng lật thuyền, La Lan chỉ đương không nghe thấy. Tiếp tục mở miệng, nếu cái này Tần Đại Vi có được hệ thống, ta đây cũng liền dùng không bảo lưu lại. Cho dù là hỏa lực toàn bộ khai hòa, phỏng chừng cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Rốt cuộc một môn song kiêu, có cái thiên tài đường huynh, đường đệ lợi hại hơn điểm, cũng tại dự kiến bên trong thân, người cao hứng liền hào. La Lan che chắn đối phương, đại thanh, Tần Đại Vi cười ra vẻ mặt sán lạn. Sau đó, tới gần, duỗi tay, cánh tay đáp ở trên vai hắn, về sau có cái gì không rõ, hoặc là có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta, ta là ngươi ca. Có thể giúp tuyệt đối sẽ giúp ngươi bãi bình, chạm hào. Đừng cho ta oai, so với đối cháu trai ôn hòa từ ái. Đối nhi tử liền nghiêm khắc đến nhiều. Thời gian mau tới rồi. Các ngươi đi trước đi học. Hạ khóa, chúng ta cùng đi ăn cơm. Ăn xong sau lại đi mua đồ vật. Việc này, đêm qua Tần Giang liền cùng hắn nói. Bọn họ hai vợ chồng sẽ thỉnh nửa ngày già. Buổi chiều bồi nàng cùng đi thượng tiếng Anh khóa thời điểm mơ siêu bởi vì lần đầu tiên tiếp xúc Tần Đại Vi, cho nên, giáo viên tiếng Anh làm hắn dùng tiếng Anh làm ngắn gọn tự giới thiệu, sau đó, La Lan nghe choáng váng. Linh, người xác định hắn có được học bá hệ thống sao? Nói chính là cái gì ngoạn ý? Này giọng nói quê hương cũng quá nồng đi, Lưu lão sư cũng là ban đầu nhíu một chút mi. Mặt sau liền buông lỏng ra, Đại Vi đồng học, mời ngồi, bởi vì hai cái đều là Tần đồng học, cho nên, nàng trực tiếp xưng hô tên. Đại Thanh đồng học, người cũng tới một đoạn, La Lan gật đầu, nàng tuần hoàn nguyên chủ tính tình. Trên mặt biểu hiện đến cũng không có Tần Đại Vi như vậy tự tin. Nhưng một mở miệng, ai cao ai thấp lập tức liền ra tới, trong lúc. Còn không quên nhất tâm nhị dụng mà nhìn về phía Tần Đại Vi, có thể là hắn khẩu ngữ quá thảm không? Nỡ nhìn, bên trong hệ thống đều nhìn không được. Lần đầu tiên phát ra âm thanh, ký chủ khẩu ngữ cấp bậc vì Z, kém tới rồi cực điểm. Trừng phạt, điện giật 26 thứ, cũng thỉnh ký chủ bằng mau tốc độ tăng lên cấp bậc. Đề cao một bậc, giảm bớt một lần, hảo thảm. La Lan ở trong lòng nói như thế nói. Hơn nữa, này hệ thống còn không xem trường hợp, trực tiếp phóng thích năng lượng, Tần Đại Vi đồng học tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng thân thể vẫn là xuất hiện rất nhỏ run rẩy, mà sắc mặt, ở cực nhanh thời gian nội liền trở nên trắng bệch này điện giật tàn nhẫn, đến nỗi kia cái gọi là 26. Cấp phân chia, nàng tưởng, hẳn là dựa theo tiếng Anh 26 cái chữ cái tới đi, La Lan giới thiệu xong. Ngồi xuống sau, Lưu lão sư nhìn trên trán đều có mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch Tần Đại Vi đồng học, ngươi thân thể không thoải mái sao? Không có, lão sư, ta không có việc gì, Tần Đại Vi lộ ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Nghĩ đến nếu là không nhanh chóng đề cao cấp bậc, hậu quả không dám tưởng tượng, lão sư, ta muốn học tập, thanh âm chân thành tha thiết. Biểu tình thành khẩn, vậy ngươi không thoải mái, nhất định phải cùng lão sư nói, Lưu lão sư lại có chút hiểu sai. Chẳng lẽ là đứa nhỏ này vẫn luôn khảo đệ nhất danh? hiện giờ bị đệ đệ áp một đầu mà đã chịu đả kích thật lớn. Trong lòng không chịu nổi. Đương nhiên, chuyện như vậy, nàng là sẽ không làm cho hài tử mặt nói ra, bởi vì La Lan đã bổ xong rồi tiểu học tiếng Anh, Lưu lão sư liền bắt đầu hỗn hợp sơ chung tri thức, bắt đầu giáo một ít thâm nhập điểm ngữ pháp cùng câu, hai cái giờ thực mau liền đi qua, La Lan đứng dậy thời điểm, Tần Đại Vi trực tiếp liền hỏi lão sư, Lưu lão sư, ta biết ta khẩu ngữ có vấn đề, có hay không cái gì nhanh chóng cải thiện biện pháp? Hắn như thế vội vàng, Lưu lão sư lại càng thêm xác định nàng phía trước suy đoán. Cười nói, Đại Vi đồng học, học tập không có lối tắt có thể đi, muốn cải thiện ngươi khẩu ngữ, chỉ có thể đi theo băng từ, lặp lại không ngừng nói, nếu là có điều kiện nói, ngươi có thể đem ngươi theo như lời ghi âm, đối lập băng từ, sửa đúng sai lầm phát âm, kiên trì bền bỉ. Khẳng định là có hiệu quả, cảm ơn lão sư, trên thực tế. Tần Đại Vi chính mình cũng rõ ràng, lão sư lại lợi hại, chung quy vẫn là muốn chính hắn tới, ai, nghĩ đến kế tiếp bị điện giật sinh hoạt. Hắn liền cảm giác nhân sinh u ám một mảnh, hảo đáng thương một đại đồng học La Lan đứng ở một bên. Tỏ vẻ đồng tình, các ngươi hai vị trước đi ra ngoài. Tần Đại Vi đồng học. Đem ngươi ba kêu tiến vào, Tần Đại Vi trong lòng một đột. Đừng nhìn hắn xuyên qua trước là một cái không sợ trời không sợ đất nam tử hán. Nhưng từ một tuổi năm ấy xuyên qua lại đây sau, hưởng thụ ba mẹ yêu thương, thời gian một lâu, liền thật khi bọn hắn là cha mẹ hắn, cho nên sợ nhất chính là Tần Hải đồng chí nghiêm khắc ánh mắt, đương nhiên. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là sợ hãi. Là tôn kính, nhưng là một người đệ tử, lão sư nói, hắn cũng không dám không nghe cứ như vậy, Tần Hải đi vào, đối mặt gia trưởng. Lưu lão sư liền không có do dự, trực tiếp đem trong lòng ý tưởng nói ra, nhưng thật ra Tần Hải, trong lòng có chút phi diệu, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, cái nào lão sư đối nhà mình nhi tử không phải khích lệ. Lần đầu tiên gặp gỡ vấn đề. Hắn ngược lại có như vậy một tia vui mừng, rốt cuộc hữu dụng đến hắn cái này làm phụ thân lúc theo ý ta tới. Vẫn luôn ưu tú đến đại hài tử, trên đường gặp được chút khó khăn cùng suy sụp, kỳ thật đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, rốt cuộc hiện tại bọn họ, có cha mẹ quan tâm, có lão sư dạy dỗ, Lý lão sư nói, Tần Hải là tán đồng, đương nhiên, Lưu lão sư tiếp tục nói. Vấn đề này cũng không thể bởi vậy mà bỏ qua. Ta phỏng chừng, hài tử hiện tại trong lòng có chút khó chịu. Hắn không muốn nói, làm gia trưởng cũng không cần ép hỏi. Ở sinh hoạt thượng nhiều hơn quan tâm, cần nhất nhiều chú ý hài tử cảm xúc, cùng với tại hành vi thượng có hay không cái gì dị thường. Nếu là hài tử có thể chính mình suy xét rõ ràng, kia tự nhiên là tốt nhất, nếu là không thể. Lại nghĩ cách khai đạo hắn, cảm ơn lão sư, chúng ta sẽ Tần Hải tuy rằng nói trong lòng không để bụng. Đại Vi là nam hài tử, sao có thể đã chịu điểm suy sụp liền chưa gượng dậy nổi, bất quá. Nếu lão sư nói ra, hắn nhiều chú ý là được nhưng mà, nguyên bản không thèm để ý Tần Hải, vừa ra tới, liền thấy nhi tử sắc mặt so trước kia trắng rất nhiều. Đại Vi, ngươi không thoải mái sao? Tần Đại Vi thời gian cấp bách, vừa nghe hắn hỏi như vậy, nguyên bản là muốn lắc đầu, nhưng nghĩ kế tiếp muốn đi ăn giữa trưa cơm, ở mua đồ vật, lấy con mẹ nó tính tình, phỏng chừng không có mấy cái giờ là chị không được, ăn, không thể lãng phí thời gian. Ba, ta có điểm choáng váng đầu, nghiêm trọng sao? Tần Đại Vi lắc đầu, không nghiêm trọng. Trở về nghỉ ngơi một chút liền hảo, Tần Hải mặc. Sau đó nghiêm túc mà nhìn trước mặt nhi tử, ở hắn nhìn gần hạ, đối phương không có gì bất ngờ xảy ra mà cúi đầu. Tiểu tử này ở nói dối, trong lòng tuy rằng có chút sinh khí, nhưng nghĩ đến Lưu lão sư nói, cũng không có nói cái gì trách cứ nói, kia giữa trưa cơm làm sao bây giờ, trong nhà mẹ mua thật nhiều đồ ăn vặt. Ta tùy tiện ăn chút là được, cái loại này cùng loại rửa sạch linh hồn điện giật. Hắn thật là một lần đều không nghĩ lại thể hội, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Tần Đại Vi lắc đầu. Không cần, không cần, đồ vật ngươi cùng ta mẹ nhìn mua là được. Ta tin tưởng các ngươi ánh mắt, lo lắng không mua. Về sau còn muốn cùng đi. Nói thẳng nói, ta đây đưa ngươi đến cổng trường khẩu, ba người đến cổng trường khẩu thời điểm. Tần Giang cùng Liệu Yến, Tôn Ngọc Phượng ba người đều đã tới rồi, nghe được Tần Đại Vi tình huống, Tôn Ngọc Phượng có chút không yên tâm, tưởng nói muốn đưa nhi tử trở về, bị Tần Hải cấp ngăn lại. Trên đường cẩn thận một chút a, Tần Đại Vi lắc đầu, rời đi thực mau, Ngọc Phượng. Ngươi mang theo nhị đệ Đại Thành bọn họ đi trước tiệm cơm. Ta đi xem kia tiểu tử, thực mau trở về tới, nói. Liền theo đi lên, vừa thấy hắn như vậy, Tôn Ngọc Phượng liền không nóng nảy. Nàng là sủng nhi tử một ít, nhưng cũng rõ ràng, nam hài tử sao, liền càng hẳn là nhiều cùng phụ thân ở chung, đi. Chúng ta đi, La Lan mang theo đối Tần Đại Vi đồng tình đi vào tiệm cơm siêu mặt khác một bên. Tần Hải tới rồi cửa nhà, nghe thấy nhi tử lớn tiếng mà nói tiếng Anh, yên lặng mà đem móc ra tới chìa khóa thả trở về. Hắn liền nói sao, nhà mình nhi tử nơi nào có như vậy yếu ớt, thiếu chút nữa sợ cái gì, nỗ lực đuổi kịp là được ân, Tần Hải cười ha hả mà hai khai. Trong lòng nghĩ, xem ra nhị đệ mang theo Đại Thành tới thành thì, còn có một cái chỗ tốt, có áp lực, đứa nhỏ này mới có thể càng nghiêm túc học tập, phỏng chừng sẽ không lại tưởng ngày xưa như vậy cà lơ phất phơ. Khá tốt, bên kia. Đi theo bốn cái gia trưởng mua đồ vật La Lan, thực mau liền không có đồng tình người khác tâm tình, nàng lần đầu tiên biết. Mua đồ vật thế nhưng là như thế phí thời gian sự tình, hóa so tam gia. Một nhà cửa hàng chuyển, mặc cả có thể giảng đến mặt đỏ tai hồng, chờ rốt cuộc tất cả đều lấy lòng sau, thiên đều sắp đen ân, nguyên chủ nghĩ như thế nào hắn không biết. Nhưng với hắn tới nói. Tình nguyện học tập, cũng không cần lại bồi bọn họ tới mua đồ vật, đi học đồ vật mua tề sau, La Lan sinh hoạt liền khôi. Phục bình thường, buổi sáng đi học, buổi chiều như cũ làm chính mình sự tình, buổi tối, đó là cần thiết đến đọc sách, bởi vì như vậy, nàng ba mẹ mới có thể lộ ra vui mừng tươi cười, không đến một tháng thời gian. Thực mau liền đi qua, khai giảng không hai ngày. Chính là phân ban khảo thí, nghĩ đến trọng điểm ban ý nghĩa cái gì? Tần Giang cùng Liệu Yến hai vợ chồng biểu hiện so La Lan đều phải khẩn trương. Vì không quấy rầy hài tử học tập, mỗi ngày ở nhà thời gian, động tác tay chân nhẹ nhàng không nói. Nói chuyện đều trở nên ăn nói nhỏ nhẹ lên, khảo thí cùng ngày, cơm sáng là hai vợ chồng sớm lên. Bao tốt bánh bao thịt cùng gạo kê cháo, Đại Thành. Thật không cần ta đưa ngươi sao? La Lan lắc đầu, không cần, ba, đi trường học lộ ta thục Nga. Vậy ngươi hảo hảo khảo, biết không? Sau đó, Tần Giang liền đem hắn biết đến phân ban khảo thí tầm quan trọng nói cho La Lan nghe, này đã là thứ. Sáu biến, La Lan có thể như thế nào? Chỉ có thể một bên nghe, một bên ăn cơm siêu khảo thí kết quả, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. La Lan là đệ nhất danh, bị phân tới rồi trọng điểm ban, Tần Đại Vi buồn bực mà nhìn La Lan, hắn cũng là mãn phân được không? Vì cái gì tam môn khóa, tổng cộng liền 300 phân, vì cái gì nhà mình huynh đệ có thể khảo ra 320 phân tới, có như vậy nghi hoặc không chỉ là Tần Đại Vi? Còn có mặt khác học sinh cùng gia trưởng, chỉ là trường học tựa hồ sớm đoán được loại tình huống này. Trực tiếp đem La Lan toán học bài thi dán ra tới, ngươi nghiêu. Tần Đại Vi đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nghĩ đến điểm đánh. Ai, hắn có thể như thế nào? Lần này nhận, lần sau hắn cũng muốn như vậy đáp đề, La Lan cười nhìn điểm. Về đến nhà, không có gì bất ngờ xảy ra mà trên bàn tất cả đều là hắn thích ăn. Cùng với ba mẹ vui vẻ tươi cười. Ân, là thời điểm chấp hành bước tiếp theo kế hoạch tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. V. về sau lão đệ chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.